một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Đoàn Diệt Thượng Đế Quân Đoàn. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo, ngươi thật cho rằng chính mình thân thể vô địch? Thượng Đế nhàn nhạt hỏi. Chút nào không bởi vì Gabriel chết mà có bất luận cái gì bi thương. Quang Hạo nói, bằng không đâu, ta nhìn ra ngươi tiến bộ, ngươi cảm thấy chính mình đã có thể thăng quá ta. Thượng Đế hừ lạnh một tiếng, nói, Quang Hạo, ta đã dùng hết thánh thạch đi để cao thần đình khí vận. Kế tiếp khiến cho ngươi nhìn xem, bị thần đình khí vận thêm thân ta, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Khi nói chuyện, một đạo kim quang từ bầu trời trực tiếp rớt xuống tới rồi Thượng Đế trên người. Hắn phi đầu tán phát, toàn thân đắm chìm trong một mảnh thánh quang bên trong. Trên mặt đất, không ít vật phẩm thế nhưng xuất hiện phản trọng lực tình huống. Phiêu ở giữa không trung trung, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống cười lạnh nói. Chẳng qua là thứ kim tiên trình độ, liền kim tiên trình độ còn chưa tới. Xem ra hắn kia thần đình khí vận nhược đến đáng thương a, Thượng Đế. Muốn bạo phát sao? Cảm giác hảo cường a. Liền xe tăng đều bay lên. Ta chịu không nổi, ta cũng muốn bay lên. Thiên a, mau, bắt lấy ta. Bất luận là xe tăng, phi cơ, đại pháo, lúc này, tất cả đều xuất hiện phản trọng lực hiện tượng. Thượng Đế cười nói, cảm nhận được sao? Lực lượng của ta đã có thể thao tác hết thảy. Chỉ cần ta vung tay lên, trên thế giới này đồ vật liền phải bị hủy diệt. Chỉ thấy Thượng Đế tay một chảo, xe tăng, đại pháo, phi cơ đột nhiên gian nổ mạnh. Một ít bị hắn khống chế được binh lính cũng đột nhiên nổ tan xác mà chết. Quang Hạo nói, người xác thật biến cường không ít, nhưng là, với ta mà nói, đều là một quyền sự tình. Vớ vẩn. Thượng Đế bắt tay trưởng nhắm ngay Quang Hạo. Trong khoảnh khắc, sở hữu lực tràng năng lượng đều chuyển rời đến Quang Hạo trên người. Chết đi, Thượng Đế tay hung hăng nhéo. Lại phát hiện, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn ngây ra một lúc. Ngay sau đó, đôi tay nhắm ngay Quang Hạo. Dùng hết toàn lực, đem lực tràng năng lượng lại lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Hắn đôi tay nắm chặt. Lại phát hiện Quang Hạo vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Thượng Đế hết chỗ nói rồi. Hắn dùng toàn bộ thần đình khí vận tới tăng lên thực lực. Thế nhưng đều không thể thương tổn Quang Hạo một chút ít sao. Giờ phút này, đứng ở Thượng Đế phía sau 12 đại thiên sứ còn có hơn 1000 thiên sứ đều khủng hoảng. Thậm chí, có mấy cái thiên sứ trộm mà đào tẩu. Ngươi hẳn là biết. Không có đồ vật có thể cùng ta thân thể chống lại. Ta thân thể là vô địch. Quang Hạo thuấn di đến Thượng Đế trước mặt. Một quyền chém ra. Thượng Đế búng tay. Chế tạo ra một đạo phòng ngự quầng sáng. Kia phòng ngự quầng sáng lại không có chút nào tác dụng. Lập tức đã bị Quang Hạo nắm tay đục lỗ. Nắm tay đánh vào Thượng Đế trên người. Một quyền đánh xuyên qua một cái động lớn. Vô dụng. Ta là thần. Ta thân thể, không sinh bất diệt, Thượng Đế si cuồng mà cười, lại kinh ngạc phát hiện, hắn trên người huyết động, thế nhưng không thể khép lại. Vì cái gì ta tự lành năng lực biến mất, người đó là cái gì nắm tay? Thượng Đế sắc mặt thảm bại hỏi, Quang Hạo nói, đây là pháp tắc chi lực, ở pháp tắc khống chế hạ, người kỹ năng, căn bản vô dụng, pháp tắc chi lực, người... Ngươi thế nhưng nắm giữ loại đồ vật này. Thượng Đế hoảng sợ mà nhìn Quang Hạo. Quang Hạo nói, ngươi tự xưng thần, lại liền pháp tắc chi lực cũng đều không hiểu. Ngươi cũng chỉ xứng sống ở trong thần thoại. Thượng Đế âm lãnh mà cười nói, một trận là ta thua. Chẳng qua, dù cho ngươi thân thể vô địch, nhưng là, ngươi còn có nhược điểm. Ngươi nhược điểm chính là người nhà của ngươi cùng nhi tử. Ta đã phái người qua đi chảo bọn họ. Ha ha ha, nhược trí, ta đã sớm đoán được. Quang Hạo một quyền chém ra, đấm bạo Thượng Đế đầu. Nếu là Thượng Đế còn có đồng mưu nói, vậy vừa lúc làm cho bọn họ thử xem chính mình mới nhất trang bị giữ nhà thiết bị lục đạo đại trận. Thượng Đế lực tràng biến mất, Nguyên bản huyền phù ở không trung vật phẩm sôi nổi rơi xuống mặt đất. Bọn lính cảm khái nhặt về một cái mệnh. Thượng đế sau khi chết, 12 đại thiên sứ lập tức dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường. Bọn họ cũng không phải là ngốc nghếch tang thi. Giờ phút này đều minh bạch, liền thượng đế đều có thể đấm phát chết luôn ra hỏa. Căn bản không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. 12 đại thiên sứ một trốn, còn lại trung thiên sứ cùng tiểu thiên sứ cũng đều nhanh chóng thoát đi. EU tư lệnh quan lập tức hạ đạt mệnh lệnh, thừa thắng xông lên. Nhưng mà, mặc dù là đối đãi chạy trối chết các thiên sứ, EU missile cũng thương tổn không được. Bởi vì thiên sứ thánh quang hộ thuẫn cũng không phải nhân loại bình thường vũ khí có thể xuyên thấu. Muốn quét sạch bọn họ, vẫn là yêu cầu quang hạo ra ngựa. Quang hạo một cái thuấn di, liền xuất hiện ở xí thiên sứ Seraphim trước mặt. Xí thiên sứ Seraphim Frasa, vốn là thần ca tụng giả, ca ngợi giả. Nhưng mà, ở quang hạo nắm tay trước mặt, hắn vứt bỏ đối thượng đế ca ngợi. Nói, là thượng đế bức ta làm như vậy. Ta kỳ thật cũng không tưởng cùng nhân loại là địch. Người buông tha ta một lần, ta tương lai sẽ làm nhân loại người thủ hộ. Các ngươi này đó thần, luôn là như vậy dối trá. Quang hạo nắm tay vô tình mà rơi xuống. Bởi vì xí thiên sứ Seraphim nói dối, quang hạo nắm tay càng thêm dùng sức. Xí thiên sứ Seraphim thân thể hoàn toàn bạo thành toái cha. Tiếp theo cái, quang hạo lại lần nữa xuất hiện ở chí thiên sứ Cherubim trước mặt. Chí thiên sứ Cherubim Kirupa biết cùng quang hạo giảng đạo lý là không có. Đột nhiên lấy ra hắn hỏa diễm chi kiếm thứ hướng quang hạo yết hầu. Nhưng mà, quang hạo một tay bắt được hắn hỏa diễm chi kiếm, lại là một quyền. Trực tiếp kết quả chí thiên sứ Cherubim sinh mệnh. Người này, so ma vương còn muốn đáng sợ. Địa ngục chi vương Lucifer cùng người này một so. Quả thực chính là một cái tiểu hài tử. Chạy mau, thoát được vãn một chút chết không toàn thây. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta toàn trí toàn năng chủ không có ý thức được chúng ta thần đình sẽ có ngày này? Các thiên sứ trong lòng đều là tuyệt vọng. Nhưng mà, làm cho bọn họ càng tuyệt vọng sự tình đã xảy ra. Quang hạo đôi tay một chảo. Trong thiên địa thế nhưng xuất hiện một mặt trong suốt kết giới. Đem các thiên sứ vây ở kết giới. Vô pháp bay ra đi. Bọn họ, thình lình thành cá chậu chim lồng. Là pháp tắc. Hắn cách dùng tắc lực lượng đem nơi này biến thành một cái nhà giam. Chúng ta ra không được. Tọa thiên sứ Ophanum Toronus tuyệt vọng mà nói. Giây tiếp theo, quang hạo xuất hiện ở trước mặt hắn, cho hắn một quyền, kết thúc hắn tội ác sinh mệnh. Đây là các ngươi tùy ý tàn sát nhân loại kết cục. Đương các ngươi đối phó nhân loại như tể gà đồ cẩu thời điểm. Có hay không nghĩ đến, chính mình cũng sẽ có ngày này. Quang hạo hóa thân sát thần, mỗi một quyền chém ra, liền có một cái thiên sứ bỏ mình. Dư lại thiên sứ không cam lòng cứ như vậy chết đi. Sôi nổi cầm lấy bọn họ kiếm cùng trường mâu, cùng nhau vọt đi lên. Nhưng mà, tụ tập trở về bọn họ chẳng qua là càng tốt mà trở thành quang hạo bia ngắm. Chân nguyên, một quyền, quang hạo mạnh nhất một quyền rơi xuống. Thế nhưng một quyền đấm phát chết luôn thượng trăm thiên sứ. Trên mặt đất EU bọn lính xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản cao cao tại thượng thiên sứ. Giờ phút này thế nhưng biến thành không hề năng lực phản kháng bồ câu. Máu tươi nhiễm hồng bọn họ cánh. Hạo thần, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ hạo thần là sa tăng hóa thân? Vui đùa cái gì vậy? Quang hạo so sa tăng lợi hại nhiều. Sa tăng có thể sát thượng đế. Tà ác thượng đế rốt cuộc bị hủy diệt. Hạo thần, sẽ là ta tín ngưỡng. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian. Thượng đế thiên sứ quân đoàn đã bị quang hạo hoàn toàn giết chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.